Khi Ezen còn chưa đến nơi, cậu nhận được tin nhắn cuối cùng của Bắc. Đại ca nói với trung tướng đừng gửi quân tiếp viện đến thung lũng sông Mogaung nữa. Ngừng tiếp viện, ngừng tiếp viện. Giọng nói trong bộ đàm khàn đặc và không ổn định, gấp gáp như tiếng gầm, kèm theo đó là tiếng rít chói tai. Egen nhận ra có điều không ổn, lại cố gắng kết nối với kênh điều khiển trung tâm. Bắc, Bắc, tình hình bây giờ thế nào? Chưa kịp có câu trả lời, Bắc lại một lần nữa sượt qua một quả lựu đạn bay tới. Cái giá của việc một chọi ba là mỗi giây phút lúc này đều phải đối mặt với nguy cơ bị truy đuổi và oanh tạc. Khi bị ba hệ thống radar điều khiển hỏa lực khóa chặt, chiến thuật bay tầm thấp vô dụng, bay lên cao cũng vô dụng, không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Bắc tự biết đây là một chuyến bay không có đường về, đã sớm ôm quyết tâm tử chiến. Đuôi cánh máy bay bắt đầu bốc cháy, khói đen đặc từ từ tràn vào khoang lái, sặc đến chảy nước mắt. Đường truyền vẫn chưa bị ngắt, giọng nói lo lắng của Egen được khuếch đại. Bắc, tôi không quan tâm tình hình bên cậu bây giờ thế nào, đừng ham chiến, bay về ngay. Đối mặt với tiếng hét điên cuồng, Bắc bị khói sặc đến cay xè mắt, nói năng đứt quãng xen lẫn tiếng ho. Em không về được nữa rồi. Đại ca, xin lỗi. Bây giờ có ba máy bay địch đã khóa chặt. Em không đi được. Nói với trung tướng, đừng gửi thêm người đến nữa. Câu cuối cùng dõng dạc, đanh thép, Bác ho đến chảy cả nước mắt. Tôi không cần biết tình hình bên cậu thế nào. Về đây. Lời của tôi mà cũng không nghe nữa à? Đồ ngu mau về đây. Cậu muốn chống lại quân lệnh, phải không? Tôi bảo cậu về đây, đồ ngu. Giọng nói vừa giận vừa gấp. Bác thấy lòng mình chua xót, là một quân nhân, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng vào khoảnh khắc này, nghe thấy giọng của Egen, cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu nghĩ, đại ca vẫn nóng tính như vậy, không sửa được rồi. Bắc không nghe lời như mọi khi, mà không quay đầu lại, lựa chọn lao vào chiến trường, những lời cuối cùng để lại nặng tựa ngàn cân. Thật đấy, đại ca, em không về được nữa đâu. Ngọn lửa ở đuôi máy bay đã lan đến cánh quạt, nung nóng toàn bộ vỏ ngoài, và nhiệt độ ngày càng tăng trong cabin báo hiệu chiếc máy bay đã đến giới hạn. Nhìn biểu tượng than thở màu đỏ trên màn hình điều khiển, Bắc nhắm mắt lại, thở dài một hơi. 30 giây, đó là khoảng thời gian cậu dành để cầu nguyện cho cuộc đời mình, một cơ hội để hồi tưởng lại mọi thứ. Dù cơ hội này đến không đúng lúc cho lắm, vẫn phải không ngừng né tránh những quả lựu đạn chí mạng đang bắn tới. Vào thời khắc cuối cùng, Bắc đã chuẩn bị xong. Chiếc máy bay ngoặt một vòng, bắt đầu phản công một cách liều mạng. Liên tục bắn ra đạn pháo, chiếc Apache đã đến giới hạn cuối cùng, ngọn lửa gần như sắp thiêu cháy da thịt. Người điều khiển vũ khí ở ghế phụ cũng đã sẵn sàng tử trận, cả hai đều bình tĩnh thực hiện đòn phản công cuối cùng. Có thể chết, nhưng tuyệt đối không chết vô ích. Phương vị 150, không vực, góc kẹp. Phi công hiểu ý cậu, sau khi radar khóa mục tiêu, anh ta dứt khoát bắn ra quả đạn pháo cuối cùng. Cùng với một cơn rung chuyển của thân máy bay, chiếc Apache cũng lao đi vun vút cùng với tên lửa, trực tiếp xuyên qua, đâm vào khoảng giữa hai chiếc máy bay địch. Phi công đối phương trợn mắt nhận ra, định rút lui thì đã quá muộn, chiếc Apache đã lao đến với quyết tâm đồng quy vu tận. Giữa không trung, ba chiếc trực thăng đâm vào nhau, chiếc Apache vốn đã bốc cháy, chỉ cần một mồi lửa là bùng lên dữ dội, không có cả cơ hội nhảy dù thoát thân. Ngay khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ lớn xảy ra, thổi bay mọi thứ thành tro bụi. Dưới lớp lửa bao trùm cuối cùng, trước mắt Bắc dần tối sầm lại. Cơn đau dữ dội do bị thiêu đốt giúp cậu giữ được một tia lý trí cuối cùng. Trời sáng rồi. Bác nghĩ cũng chẳng khác gì mọi ngày. Trời vẫn xanh như thế, mây vẫn nhiều như thế. Dù có phải chôn xác nơi đây, thì nơi non xanh nước biếc này có lẽ cũng không tệ. Nhưng Egen vẫn chưa trả hết tiền cho cậu. Cậu vẫn chưa cưới được một cô vợ xinh đẹp. Cậu chỉ thấy hơi tiếc một chút thôi. Chỉ là hơi tiếc một chút thôi. Một tiếng nổ kinh hoàng, bầu trời lóe lên một vầng sáng chói mắt, cụm trực thăng bị phá hủy rơi xuống thung lũng sâu không thấy đáy, gây ra một vụ nổ thứ hai, thiêu rụi cây cối xung quanh, thiêu rụi tất cả. Trong máy bay vận tải, khi nhận được tin Bắc đã hy sinh, Egen tức giận tóm lấy phi công của chiếc máy bay phụ, gằn giọng. Cậu nói cái gì? Ai chết? Mẹ kiếp, cậu nói lại lần nữa xem. Thiếu tá Bắc đã hy sinh thật rồi ạ. Viên phi công phụ cúi đầu tiếc nuối. Tin nhắn cuối cùng chúng tôi nhận được từ anh ấy là rút lui, rút khỏi thung lũng sông Mogaung. Cậu ấy không thể chết được. Nói nhảm gì thế? Bây giờ đến thung lũng sông Mogaung ngay lập tức. Egen tức đến trợn mắt, vứt cả súng xuống đất, định đi về phía buồng lái chính. Các binh sĩ vội đứng dậy, kéo cậu lại. Thiếu tá, bình tĩnh. Trong khoang máy bay ồn ào, không ai để ý đến hành động của củ cải nhỏ. Cậu bé lén lút quan sát mọi chuyện. Cậu muốn chút giận thay cho Egen. Nghĩ vậy, củ cải nhỏ càng quyết tâm hơn. Trong lúc đó, Egen cuối cùng cũng bị giữ lại, cả người suy sụp, ngã ngồi trên ghế với vẻ không thể tin nổi. Chàng trai trẻ cúi đầu che mặt, mãi vẫn không thể chấp nhận được tin này. Một người đang sống sờ sờ, sao có thể đột ngột chết đi được? Bác, tên ngốc này, đến lúc này còn ra vẻ anh hùng gì chứ? Cuối cùng, cậu vẫn chưa trả hết tiền cho bác, chưa đưa cậu ấy đi cưới vợ. Bao nhiêu thứ như vậy, cậu biết trả sao cho hết? Cậu phải trả thế nào đây? Giọng Egen nghẹn lại, đôi mắt cay xè, bờ vai run lên không kiềm chế được. Khi máy bay sắp đến gần thung lũng sông Mogaung và bắt đầu quay về, Egen đột nhiên đứng dậy ra lệnh. Tiếp tục tiến vào thung lũng sông Mogaung. Mọi người đều kinh ngạc. Chỉ vừa mới đây, họ đã nhận được lệnh của Trần Túy, không cần tiếp viện cho thung lũng sông Mogaung nữa, mà chuyển đến căn cứ ở núi Cu Mang gần đó để nghỉ ngơi, chờ lệnh mới. Nếu bất chấp nguy hiểm tiến vào thung lũng sông Mogaung, đó chính là chống lệnh, không ai gánh nổi tội này. Có người khuyên, thiếu tá, trong tình huống này mà chống lệnh là tội chết. Ngài phải suy nghĩ kỹ. Chết hay không cũng phải đi, cùng lắm thì tiền trảm hậu tấu. Egen lạnh lùng ra lệnh lần nữa. Bây giờ ở đây tôi là người quyết định, tôi bảo các người đi, các người phải đi. Cậu giật lấy khẩu súng của một binh sĩ bên cạnh, lên đạn. Ai nói thêm lời nào, xử bắn tại chỗ. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, không ai dám nói thêm một lời. Tất cả trở về vị trí. Egen ngồi tại chỗ, cố chấp ôm đầu để kìm nén sự náo động trong lòng. Củ cải nhỏ im lặng đi đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai cậu, không nói một lời. Chiếc máy bay rơi cách thung lũng sông Mogaung một đoạn, nhìn về phía cột khói đen dày đặc, rất dễ tìm thấy. Dây thừng được thả xuống, Egen một mình đi về phía khu đất hoang, đến bên cạnh xác máy bay. Các binh sĩ khác cảnh giới xung quanh. Cậu ngồi xổm xuống, sờ vào mảnh xác máy bay đã cháy thành tro, đau đớn nhắm mắt lại, ngọn lửa vẫn đang cháy, nóng đến mức cậu không biết phải làm sao. Chàng trai trẻ cúi đầu, không nói một lời, nhặt lên những mảnh xương đã cháy đen thành than. Huy hiệu của Bắc trên đó vẫn còn sáng lấp lánh, tay bị bỏng rộp cả lên nhưng vẫn kiên quyết nhặt. Tay Egen đã bắt đầu run rẩy. Cậu phải đưa Bắc về nhà, nơi này quá lạnh lẽo, hoang dã không phải là nơi an nghỉ của cậu ấy, vì vậy cậu phải đưa cậu ấy về nhà. Di cốt cuối cùng được cho hết vào một chiếc hộp đựng thi thể đã chuẩn bị sẵn. Một người to lớn như vậy, cuối cùng lại nằm gọn trong một chiếc hộp nhỏ. Egen hai tay ôm chiếc hộp, tất cả mọi người đồng loạt giơ tay chào theo kiểu nhà binh, mặc niệm. Lúc lên máy bay, họ tình cờ chạm trán với đội quân mặt đất đang tiến hành cuộc càn quét cuối cùng. Egen không có ý định ham chiến, lên máy bay liền ra lệnh cất cánh. Tuy nhiên, khi lên máy bay, Egen lại phát hiện có người mất tích. Anh bất ngờ nghe thấy tiếng súng hỗn loạn, trong lòng lập tức hiểu ra. Cửa khoang mở ra, những người trong cabin bắt đầu yểm trợ cho củ cải nhỏ rút lui. Củ cải nhỏ nấp sau một tảng đá ven sông cao bằng nửa người, trên eo đeo một vòng lựu đạn. Khi phát hiện có người đến gần, cậu không chạy ngay mà chọn giết vài tên để hả giận. Số lựu đạn trên người là do cậu bé đã trộm ở khoang sau lúc không ai để ý. Cậu phải giúp Egen báo thù. Egen tức điên lên, cả hai đứa đều không coi mạng sống ra gì, đều chạy đi tìm cái chết. Cậu ra lệnh yểm trợ hỏa lực, bảo củ cải nhỏ mau quay về. Nhưng tiếng súng quá dày đặc, củ cải nhỏ hoàn toàn không nghe rõ. Cậu bé nắm chặt quả lựu đạn ném ra. Một tiếng bùm, nổ tung làm kẻ địch ngã ngựa người quay. Cậu bé vô cùng đắc ý. Mau về đây, thằng nhóc con, em có muốn sống không hả? Đừng có làm chuyện ngu xuẩn. Vừa cầm súng yểm trợ, Egen vừa tức giận, chửi ầm lên. Đồ óc heo, mau về đây. Thuốc nổ trên người củ cải nhỏ nhanh chóng dùng hết, quân địch bắt đầu càn quét tiến lên. Cậu bé xoa xoa mũi, tay cầm súng vẫn còn run. Tình hình hiện tại, đừng nói là nổ súng, ngay cả thò đầu ra cũng sẽ bị bắn thành cái sàng. Cậu bé nhìn dáng vẻ ngầu lòi khi cầm súng của Egen, rồi mỉm cười. Sau đó, cậu bé lăn một vòng đến sau một đống đá nhỏ hơn, viên đạn sượt qua đầu, để lại một vệt máu dài đáng sợ. Củ cải nhỏ đau đến suýt xoa một tiếng, lau vệt máu, rồi bò dạp xuống đất tiến lên. Nơi này đá chất thành đống cao, thân hình cậu nhỏ bé là một vật che chắn rất tốt, vì vậy cậu bé bò trườn để tiếp cận máy bay. Egen nheo mắt, bóp cò, yểm trợ cho cậu bé. Sắp rồi, sắp đến nơi rồi. Củ cải nhỏ thấy chiến thắng đã ở ngay trước mắt, vừa chuẩn bị đứng dậy để nhanh chóng trèo vào, thì trong một khoảnh khắc quay đầu, cậu bé tinh mắt nhìn thấy một họng súng đang nhắm chuẩn ở phía không xa. Củ cải nhỏ nhận ra đó là súng bắn tỉa, nhưng mục tiêu không phải là cậu, mà là... Không có thời gian để suy nghĩ, ngay lúc tiếng súng vang lên, củ cải nhỏ nhanh chóng bật dậy đẩy Egen ngã xuống. Thân hình nhỏ bé lại có thể bộc phát ra một sức mạnh dữ dội như vậy. Egen bất ngờ bị đẩy ngã vào trong khoang máy bay. Củ cải nhỏ rên lên một tiếng. Cậu kéo cậu bé đang đè trên người mình ra, vừa định mở miệng mắng, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cúi đầu xuống, một thứ ấm nóng trên tay đang từ từ rỉ ra qua kẽ ngón tay. Củ cải nhỏ lúc này mới nhận ra mình đã trúng đạn. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan khắp các dây thần kinh. Cậu bé nhìn lỗ thủng đen ngòm xuyên qua ngực mình, nhất thời sững sờ. Muốn nói gì đó, nhưng một mùi tanh nồng đã trào lên trong cổ họng. Đau quá, thật sự đau quá. Củ cải nhỏ hấp hối ngã trên mặt đất, nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt yếu ớt. cửa khoang máy bay đã đóng lại. Họ đang rời khỏi nơi địa ngục này. Egen như phát điên, không dám chạm vào cậu bé yếu ớt trên mặt đất. Máu đỏ tươi nhuộm cả một vùng. Thân nhiệt của củ cải nhỏ đang giảm xuống nhanh chóng. Các binh sĩ đi cùng bây giờ chỉ có thể băng bó cầm máu tạm thời. Đợi về đến trại mới có thể tiến hành phẫu thuật lấy đạn. Liệu có chờ được không? Viên đạn này bắn trúng tim, máu chảy ra như suối. Egen run rẩy buông khẩu súng, quỳ nửa người trên mặt đất nói chuyện với cậu, cố gắng giữ cho cậu bé tỉnh táo. Ai cho nhóc tự ý chạy xuống? Đồ ngốc, cả hai đứa đều là đồ ngốc. Nhóc không được chết. Nếu chết tôi sẽ ném xác nhóc từ đây xuống cho sói ăn sạch. Nghe rõ chưa? Lời nói hung hãn độc địa, nhưng củ cải nhỏ lại mỉm cười. Một nụ cười khiến máu từ cổ họng không ngừng trào ra miệng. Quần áo của cậu bé đã có thể phát ra máu. Giọng nói kiên cường của cậu bé rất nhỏ. Egen phải cúi đầu ghé sát tai mới có thể nghe rõ. Đau quá. Có phải em sắp chết rồi không? Im đi, đừng nói những lời vô nghĩa đó. Nhóc sẽ không chết đâu. Egen hận rèn sắt không thành thép. Vâng, xin lỗi. Nếu em chết, anh có thể giúp em tìm chị gái của em không? Chị ấy ở sòng bạc trên sông Mekong. Nếu em chết, anh hãy nói với chị ấy. Em đã gia nhập lực lượng vũ trang địa phương trên núi và sẽ không trở về nữa. Đừng nói với chị ấy em đã chết. Chị ấy sẽ buồn lắm. Củ cải nhỏ lôi ra một gói đồ từ trong lòng. Đó là một thỏi vàng to bằng ngón tay cái. Lúc lấy ra còn dính máu thịt. Cậu bé nói. Cái này cho chị ấy. Chị ấy phải sống một cuộc sống tốt. Nếu chị ấy hỏi về em, anh cứ nói. Cứ nói là em đã đi đến một nơi tốt hơn rồi. Egen không nhận lấy, nghiến răng, nghiến lợi, trừng mắt nhìn cậu bé. Tôi là cái thá gì của nhóc chứ? Dựa vào đâu mà phải giúp nhóc? Im đi, đừng nói nữa. Cổ tay của củ cải nhỏ gầy như con gái, vạt áo trống không. Thỏi vàng này có thể giúp cậu bé cải thiện cuộc sống, nhưng cậu bé lại chọn giữ lại. Củ cải nhỏ từng nghĩ rằng một ngày nào đó cậu bé sẽ mang thật nhiều thỏi vàng về đón chị gái. Nhưng bây giờ xem ra không thể nữa rồi. Cậu sắp chết rồi. Trong khoang máy bay không ai dám lên tiếng. Nhìn hơi thở của cậu ngày càng yếu đi. Nhịp tim trong lồng ngực bắt đầu chậm lại. Củ cải nhỏ cuối cùng vẫn không thể chờ được đến khi có cứu viện. Cậu chết trên sàn khoang máy bay lạnh lẽo. Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, Egen đã nếm trải hết nỗi đau sinh ly tử biệt. Chàng trai trẻ quỳ gối trên sàn, đôi vai khẽ run. Hai tên ngốc không nghe lời. Cậu run rẩy đưa tay vuốt mắt cho củ cải nhỏ. Khuôn mặt vốn vàng vọt của cậu bé giờ đây trắng bệch đến đáng sợ. Sau khi Egen đắp tấm vải trắng lên, không còn nhìn thấy gì nữa. Thân hình nhỏ bé dưới tấm vải trắng phẳng ly đến lạ thường. Egen nhặt súng lên, đứng dậy, vô cảm ngồi lại vị trí. Đôi mắt xinh đẹp chỉ còn lại sự trống rỗng vô hồn. Không ai dám thở mạnh, không ai dám nói nhiều một lời. Bangkok, Tổng bộ quân đội. Tin chiến thắng vang dội từ cuộc phản công được truyền về Tổng bộ Sapuat. Đập mạnh tay xuống bàn chỉ huy, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý, không thể kiềm chế. Ông ta vội vàng triệu tập cuộc họp cốt cán. Ý đồ của ông ta chính là thừa thắng xông lên, không cho lục dập một cơ hội để thở. Trong cuộc họp cốt cán, mọi chuyện được phơi bày. Lục dập chỉ huy thất bại, tổn thất nặng nề, đáng lẽ phải bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng Sapuwat tỏ ra nhân từ, giao cho mọi người quyết định. Sau John nắm chặt tập tài liệu họp, không nói một lời. Mọi người đều chìm trong một sự im lặng khó tả. Ngược lại, Tống Lăng Phủ trông có vẻ rất vui. khóe miệng nhếch lên nụ cười nhìn Sa Puat. Tư lệnh, tôi thấy trong tình huống này, trách nhiệm của trung tướng Lục chắc chắn là không thể trốn tránh. Sa Puat hài lòng nhìn kẻ đầu tiên lên tiếng. Lăng Phủ, cậu thấy nên xử trí thế nào? Tống Lăng Phủ mỉm cười, nhìn mọi người. Thất bại lớn thế này, ít nhất cũng phải giáng chức chứ. Đây là hình phạt nhẹ nhất rồi. Giáng chức, có nghĩa là bước tiếp theo sẽ là bắt đầu tước quyền. Sa Puat đã thèm muốn quân khu 2 từ lâu. Làm sao có thể không tận dụng cơ hội này để chặt đi tay chân của Lục Dập? Hai người, một người sướng một người họa. Quả nhiên, Tống Lăng Phủ là một con sói hai mặt. Đang nghĩ vậy, Tống Lăng Phủ vừa hay nhìn sang. Sauron đành phải uống nước để che giấu suy nghĩ. Sa Puat vỗ bàn họp, đứng thẳng người. Cuộc họp hôm nay tôi không bao che cho ai, không che đậy cho ai cả. Ông ta ám chỉ đến mối quan hệ trước đây với Lục Dập, trịnh trọng nói. Tôi cũng nói thẳng, thất bại lớn của chiến dịch lần này cùng với những chuyện trước đây mọi người đều đã thấy rõ. Người do chính tay tôi đề bạt lại, không đảm đương nổi trọng trách. Tôi cũng sẽ không dung túng cho việc chiếm giữ vị trí mà không có năng lực. Nói đến đây, coi như đã hoàn toàn rõ ràng. Sa Puat nhìn quanh từng gương mặt đang ngồi, nghiêm nghị nói. Vì vậy, tôi quyết định thu hồi binh quyền của quân khu 2 và sẽ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Lời này vừa nói ra, xung quanh liền xôn xao. Tụng Tín nhìn nhau, cũng không trả lời. Vài vị quan chức cấp cao có thể tác động đến kết quả đều im lặng không nói. Tống Lăng Phủ đột nhiên lên tiếng. Tuy nhiên, dừng một chút, anh ta cười nói tiếp. Tôi cho rằng, bây giờ vẫn còn quá sớm, nên đợi Trung tướng Lục trở về rồi mới quyết định hình phạt. Dù sao trận chiến này vẫn chưa kết thúc, không ai biết được kết quả sẽ thế nào. Mọi người lại nhìn sang, lắng nghe anh ta phân tích tình hình. Lúc trong lúc ngoài, không ai hiểu rõ ý của anh ta là gì. Sa Puat nhìn anh ta, che giấu sự không vui. Thái độ của Tống Lăng Phủ rõ ràng là định cho Lục Dập một cơ hội giữ mình. Không hổ là người cùng tốt nghiệp một trường sĩ quan, thân thiết như mặc chung một cái quần. Ông ta nheo mắt, kìm nén sát khí đang bùng lên. Cuộc họp này không đưa ra quyết định trực tiếp nào. Sau khi tan họp, Tống Lăng Phủ không ngoài dự đoán bị giữ lại đối chất. Sa Puat vịn vào lưng ghế, thấp giọng cảnh cáo. Cậu biết mình đang nói gì không? Tống Lăng Phủ khoanh tay, ung dung uống trà. Tôi đương nhiên biết. Tổng tư lệnh, ngài đừng quên, cấp cao quân đội đã sớm có lời ra tiếng vào về thủ đoạn sấm sét của ngài rồi. Chuyện ngài kết bè kết phái dạo trước vẫn chưa qua. Bây giờ, hấp tấp xử lý lính của Lục Dập tất sẽ gây nên sóng gió. Đám lính ở phủ Cô Giát cũng sẽ không phục. Lỡ như họ làm phản thì chuyện sẽ lớn đấy. Tôi đây là đang nghĩ cho ngài. Sa Puat cười lạnh. Vậy cậu nói xem nên làm thế nào? Tống Lăng Phủ nói. Giết chết hắn ở Myanmar. Người chết rồi, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Một người chết thì đâu thể nhảy ra gây chuyện được nữa. Anh ta ra vẻ xem kịch vui, nhếch môi cười. Huống hồ đối với ngài mà nói, anh ta chính là một quả bom hẹn giờ cực kỳ nguy hiểm. Trước kia còn chung một phe thì dễ nói, giờ đã khác rồi. Nếu ngày nào đó anh ta muốn kéo ngài chết chung, thì chuyện năm đó lại được dịp đào lên cho thiên hạ bàn tán đấy. Năm đó, nhắc đến hai từ này, đôi mắt rắn giỏi của Sa Puat run lên, rồi lập tức bắn ra sát ý. Cậu đang nói gì thế? Thấy ông ta giả vờ, không hiểu, Tống Lăng Phủ không nhắc lại nữa, cười nói. Không có gì. Tống Lăng Phủ đi rồi, phòng họp trở nên trống không. Sapuat đứng thẳng người, đột ngột hất văng cốc nước trên bàn xuống đất. Chuyện năm đó, lại dám lấy chuyện đó ra uy hiếp ông ta. Lục Dập, Tống Lăng Phủ, cả hai đều là những con sói không thể thuần hóa. Ánh mắt của Sapuat dần lạnh đi, tóe ra vẻ độc địa. Tuyết lớn vẫn rơi là tả ở Quang Leng Pu, lạnh đến thấu xương. Tô Ẩn ở trong phòng ấm một lát rồi lại chạy ra ngoài. Đôi tay lạnh đến đỏ ửng nhưng cũng không bỏ cuộc, vui vẻ chơi đùa với tuyết. Lục Dập vốn định quở trách, nhưng nhìn dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của cô. Lời đến bên miệng lại nuốt xuống, lấy một đôi găng tay chỉ huy màu trắng đưa cho cô. Hai người tuyết được đắp lên trong sân tuyết. Tô Uẩn chưa từng chơi trò này, nhưng dựa vào trực giác làm cũng không tệ. Cô khoanh tay trước ngực, đắc ý nhìn tác phẩm của mình rồi khoe với Lục Dập. Cũng không tệ lắm chứ. Lục Dập híp mắt nhìn, nói tốt thì cũng chẳng tốt đến đâu, nói không tốt thì cũng ra hình ra dạng, nhưng người đắp lại có tính khí thất thường. Nói không tốt chắc chắn sẽ giận. Vì vậy, anh cũng ra vẻ bình phẩm. Không tệ. Miễn cưỡng đạt yêu cầu. Tô Uẩn chấp nhận lời khen của anh. Xoa xoa, đôi găng tay. Phủi tuyết trên vai mình xuống. Lục Dập, anh đúng là có mắt nhìn. Người đàn ông nhướng mày. Anh ngày nào mà chẳng có mắt nhìn. Nhìn dãy núi trắng xóa. Tô Uẩn bỗng đứng yên tại chỗ, người đàn ông ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, khẽ cọ cọ. Tô Uẩn hà ra một hơi, hơi nóng ổi, trong chốc lát đã hóa thành làn sương trắng bay về phía xa. Ngây người một lúc, Trần Túy vội vàng chạy từ trong nhà ra, báo cáo tình hình với người đàn ông đang đứng giữa trời tuyết. Hơi ấm trên người Tô Uẩn tan đi. Cô nhìn Lục Dập bước vào phòng chỉ huy, trong lòng cũng dấy lên một tia bất an. Khi đến doanh trại đã là gần một tiếng sau. Vừa xuống máy bay, Egen đã đi thẳng vào phòng chỉ huy, không nói một lời. Ánh đèn vàng vọt không soi rõ được sắc mặt của cậu. Chàng trai trẻ cúi người ngồi trên ghế, tay chống lên đùi, hốc mắt hơi đỏ, cúi đầu không nói. Tình hình đã được báo cáo xong, cứ điểm ở thung lũng Mogaung đã mất, bao nhiêu anh em đã hy sinh, tin tức có lẽ đã truyền đến bộ chỉ huy. Trần Túy vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi, Egen liếc anh ta một cái rồi lại cúi gằm đầu xuống, vẻ hăng hái ban đầu đã biến mất, không còn dấu vết. Không chỉ hai người họ im lặng, Lục Dập nắm chặt điếu thuốc, chần chừ vài giây. Rồi quyết định châm lửa. Từng làn khói được thở ra từ phổi, lồng ngực phải chịu đựng nỗi đau như bị kiến bò cắn xé. Bàn tay cầm điếu thuốc của Lục Dập dần run lên, cuối cùng chỉ có thể ngậm nó trong miệng. Lúc này, anh thân là chỉ huy, còn đau lòng hơn bất kỳ ai. Nhưng bây giờ không phải là lúc để đau buồn. Sau khi chỉnh đốn lại binh lực còn lại, Lục Dập nhanh chóng sửa đổi kế hoạch tác chiến. Trận vây quét dữ dội lần này là một đòn chí mạng mà Sapuat muốn dồn anh vào chỗ chết. Chỉ cần vượt qua được, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Lục Dập đứng trước bàn chỉ huy, chờ đợi cuộc điện thoại đó. Thời gian không còn nhiều nữa. Trần Túy nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc trước sau vẫn im lìm. Trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nếu như Thun Ban không đến, vậy thì chỉ có thể đánh một trận tử chiến, chờ đợi viện binh của Sua Xin. Lục Dập đi đến trước mặt Egen, tay đè lên vai cậu, không nói lời nào, nhưng như vậy cũng đã nói lên tất cả. Egen khẽ run vai, ngẩng đầu nhìn anh. Chàng trai trẻ với đôi mắt đỏ hoe, lắp bắp nói. Anh hai, bác chết rồi, là lỗi của em không đủ năng lực cứu cậu ấy về, em thật sự. Lời nói dần nghiện lại. Thật sự rất vô dụng, thằng nhóc đó cũng chết rồi, họ đã chết ngay trước mắt em, mà em chẳng thể làm được gì cả. Cậu run rẩy trong cơn mơ hồ. Tại sao lại thành ra thế này? Chiến tranh thì luôn có người chết. Trần Túy biết không nên nói ra câu này, nhưng đó là hiện thực đẫm máu mà không ai có thể thay đổi. Anh ta thở dài, dứt khoát quay lưng đi không nhìn Egen nữa. Lục Dập nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể thấy được chính mình của năm đó. Đứng ở đây, anh của 5 năm trước cũng từng hỏi câu tương tự. Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Anh cũng đã từng tha thiết muốn biết câu trả lời. Nhưng nay đã khác xưa. Giờ đây, anh đã có năng lực chống trả. Cái bẫy âm mưu dùng mạng người làm vật tế này phải do anh của 5 năm sau tự tay phá vỡ. Nếu không, sao có thể cam tâm? Anh sẽ không cam tâm. Câu trả lời mà năm đó không có được, hôm nay Lục Dập nói cho cậu biết. Chỉ người chiến thắng mới có tư cách sống sót, mới có quyền lên tiếng kêu oan. Egen sững sờ, ngơ ngác nhìn anh. Chỉ khi đứng vững và sống sót, người ta mới có cơ hội lên tiếng. Kẻ chết sẽ chỉ là tấm thảm lót chân cho người khác dẫm đạp lên. Hôm nay họ đứng ở đây, vẫn còn sống, nghĩa là vẫn còn tư cách lật ngược thế cờ. Khóc lóc chẳng ích gì, chỉ có ăn miếng trả miếng, kéo những kẻ đó xuống địa ngục và tiêu diệt triệt để mới có thể xoa dịu mọi nỗi bất cam. Egen nén lại cảm xúc, im lặng gật đầu rồi một mình bước ra ngoài. Lúc này, người lính liên lạc đứng dậy, vui mừng báo cáo. Tư lệnh, bộ của Thunpan đã hồi đáp. Quân số đã đến nơi và đang nghỉ ngơi chỉnh đốn, chỉ chờ lệnh của chúng ta. Ngay sau đó là tin vui nhiệm vụ ném bom đã hoàn thành. Tuyến đường dẫn đến chỗ quân tiếp viện và cả tuyến đường sắt đến Mietikina đều đã bị đánh sập. Điều Lục Dập muốn chính là cắt đứt đường lui của bọn chúng, nội ứng ngoại hợp, giăng thành một tấm lưới lớn để vây bắt và tiêu diệt hoàn toàn. Chưa đầy 5 phút sau, lính liên lạc lại báo tin vui. Tướng quân Suosin đã vào vị trí, quân tiếp viện đã đến núi Kumang theo đúng kế hoạch. Tốt, Lục Dập đập bàn quyết định, không chút chần chừ, lập tức triệu tập cuộc họp tác chiến. Lệnh cho Thunpan chia làm hai đội quân tiến vào từ phía nam thung lũng Mogaung. Quân phòng thủ núi Kumang chia làm 4 nhóm, do Suosin chỉ huy hai đội. Đầu tiên là một vòng oanh tạc, sau đó quân phòng thủ theo sau, vượt núi Kumang đến hai bên thung lũng Mogaung, tạo thế gọng kìm trước sau bao vây, tiêu diệt. Quân phòng thủ còn lại chia làm hai nhóm, một nhóm trấn giữ Kumang, một nhóm giữ vững đoạn đường sắt và đường tiếp viện đã bị phá hủy, chặn đứng hoàn toàn đường lui của chúng. Rõ. Trần Túy nghiêm trang chào, nhận lệnh. Lục Dập rụi tắt điếu thuốc, vẻ mặt lạnh băng. Bây giờ, trò chơi âm mưu này mới thực sự bắt đầu. Sa Pu Wat, quần hùng tranh bá, phân định thiên hạ, nếu đã không thể một đòn giết chết anh. Vậy thì hãy xem hôm nay hưu chết về tay ai. Anh khinh thường cười. Bên ngoài, thấy Egen đi vào trong tuyết, Tô Uẩn gọi cậu lại. Anh sao thế? Một sự quan tâm hiếm thấy. Egen dừng bước, quay đầu nhìn cô. Không sao. Cô tò mò hỏi. Củ cải nhỏ đâu rồi? Chẳng phải cậu bé đã theo anh lên máy bay sao? Sao không thấy đâu hết vậy? Egen cứng người, thẳng thắn đáp. Chết rồi. Chết rồi. Tô Uẩn kinh ngạc, nhìn về phía chiếc máy bay vận tải. Cửa khoang, máy bay vẫn mở. Có thể thấy lờ mờ một vũng máu trên mặt đất. Cô sững người, không cản Egen nữa. Egen không rời đi mà bước đến trước mặt cô, đột nhiên hỏi. Đứa bé đó có một người chị gái phải không? Tô Uẩn đờ đẫn gật đầu. Thời tiết quá lạnh khiến cô không thể suy nghĩ nhanh được. chỉ có thể ngơ ngác trả lời. Cậu bé nói muốn đi tìm chị gái, có phải cũng đã nói với cậu rồi không? Egen không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Tô Uẩn sụt xịt mũi, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Không có ảnh, chỉ dựa vào một câu nói thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Người phụ nữ nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như đang hỏi. Cậu định tìm sao? Egen im lặng không đáp, rõ ràng đã biết trước câu trả lời. Tô Uẩn cũng không có ý định xen vào chuyện của người khác, không hỏi thêm nữa. Cô nhìn về phía dãy núi tuyết trắng mênh mông, trong lòng không khỏi cảm thán. Sinh mạng con người thật mong manh, dễ dàng bị chi phối. Muốn bóp chết cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, họ cũng chẳng có gì khác biệt. Đêm đã khuya. Ngoài những người lính gác trên núi, các binh sĩ đóng quân đều quây quần bên bếp lửa để ăn tối. Thời tiết lạnh giá khiến khẩu vị cũng giảm sút, bữa ăn ngoài trời không thể tươm tất như ở nhà. Lúc anh nuôi mang cơm vào nhà còn đặc biệt chiên thêm hai quả trứng để chăm sóc người phụ nữ duy nhất ở đây. Nhưng Tô Uẩn chỉ ăn hai miếng cho lót dạ, thấy no là thôi. Lục Dập một mình ở trong phòng chỉ huy, một ngọn đèn dầu tù mù chiếu rọi bóng anh mờ ảo. Tô Uẩn khoác áo choàng bước ra, nhìn những người lính đang ngồi xổm trên đất ăn cơm qua loa. Cô bất giác dừng bước, đảo mắt một vòng rồi thấy Trần Túy cũng đang ngồi xổm trên tuyết ăn cơm cùng binh lính. Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa, một đám đàn ông to lớn đang cười đùa để xua tan bầu không khí căng thẳng của cuộc chiến. Tô Uẩn đi đến cách họ không xa, một người lính nhìn thấy cô trước tiên, huých tay Trần Túy. Trần Túy ngẩn ra, hai người nói gì đó không nghe rõ. Trần Túy nhìn sang phía cô rồi đứng dậy. Cô Tô, sao không ở trong phòng mà ra ngoài này làm gì? Ngoài này lạnh lắm. Trần Túy nói. Tô Uẩn mỉm cười, bước lại gần. Tôi không lạnh, sao mọi người không vào trong nhà ăn? Trần Túy đặt bát xuống, không nói gì. Người sĩ quan nói nhiều nhất, hoạt náo nhất lúc nãy cười toe toét. Chúng tôi đông người, chen vào trong nhà, đứng còn không đủ chỗ. Với lại chúng tôi là đàn ông, sợ gì lạnh. Ở ngoài này vẫn sôi sục nhiệt huyết, huống hồ phó quan Trần còn ở đây với anh em. Có gì mà phải vào hay không? Vào trong lại làm ướt sũng khắp nơi, phiền phức. Tô Uẩn gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu. Trần Túy xoay người, tuyết trên đầu rơi lả tả xuống vai. Mà anh ta không hề hay biết, hơi thở làm mờ một lớp xương trên mắt kính. Kể từ lúc Egen không màng mệt mỏi, leo lên trực thăng xin ra trận, anh ta vẫn giữ vẻ mặt ít nói này. Tô Uẩn không có ý định an ủi anh ta, chuyện này vốn cũng không liên quan đến cô, chỉ là có chút cảm khái. Giữa trời tuyết lớn, món ăn nóng hổi vừa ra lò, chưa đầy vài phút đã đông cứng lại, khó mà nuốt trôi. Nhưng thấy mọi người ăn ngon lành, để làm dịu bầu không khí, cô nói đùa. Tôi nghĩ quân đoàn trưởng Lục nên ra lệnh xây thêm vài cái bếp nữa. Lần này thắng trận rồi, đợi khi về, các anh có thể xin cải thiện bữa ăn. Không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, các binh sĩ nhìn nhau. Sau đó, người sĩ quan vừa nói chuyện lúc nãy, vì nể cô là phụ nữ, nên hạ giọng nói. Trước đây, bữa ăn của chúng tôi còn khó nuốt hơn nhiều. Vẫn là quân đoàn trưởng tự mình phê duyệt giấy tờ cải thiện đấy. Cô không biết đâu, quân đoàn của chúng tôi được tách ra quản lý riêng. Một năm tiêu tốn không biết bao nhiêu quân phí, bộ tài chính thì cứ cắt xén. Thường xuyên ra mấy cái lệnh xuông rồi không cấp tiền. Anh ta cười, hi hi. Nếu không phải có quân đoàn trưởng chống lưng, thái độ cứng rắn, thì cái đơn vị vùng biên của chúng tôi có lẽ trăm năm nữa cũng chẳng được bộ chỉ huy ngó ngàng tới. Trước khi quân đoàn trưởng tiếp quản, đơn vị cũ toàn dùng đồ cũ thôi. Còn bây giờ thì sao? Anh ta vỗ vỗ khẩu súng trong tay. Toàn là hàng Mỹ mới tinh. Hơn nữa, quân đoàn trưởng còn tự bỏ tiền túi ra bù cho đơn vị. Chúng tôi là lính dưới trướng nào dám có thêm ý kiến. Cô xem, những vị quan chức cấp cao kia có mấy ai làm được như quân đoàn trưởng của chúng tôi. Đừng nói là đích thân dẫn chúng tôi đi huấn luyện. Bình thường, đến một cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Bây giờ, trang bị của chúng tôi đều mới toanh. Có thứ gì tốt cũng được nhận đợt đầu. Trước đây thì bị ghẻ lạnh. Giờ thì chẳng quân khu nào bì được với chúng tôi. Người sĩ quan nói xong, vẻ mặt đầy tự hào. Trần Túy im lặng. Sau khi người sĩ quan nói xong, anh ta đặt bát xuống. Bình thường, anh hai đối xử với mọi người rất tốt. Cô còn chưa nói gì. Tất cả đã bắt đầu bênh chủ, không cho phép một chút bùn bẩn nào vấy lên. Có thể thấy, thuộc hạ của Lục Dập trung thành với anh tuyệt đối, dù là núi đao biển lửa. Chỉ cần đưa một khẩu súng, ra một mệnh lệnh là có thể hô vang lòng trung thành mà xông lên. Từng câu từng chữ đều chan chứa sự khâm phục và tán dương dành cho vị tư lệnh này. Như được mở lời, mọi người bắt đầu say sưa bàn tán. Đúng vậy, đúng vậy. Thế này thì chúng tôi còn có gì để oán thán nữa? Lúc tôi vào quân ngũ cũng là vì đại ngộ này đấy. Một người lính cười, hi hi, bị vỗ một cái vào mũ sắt trên đầu cũng không giận, nói tiếp. Đừng đánh tôi nói thật mà. Lúc đó tuyển quân tôi còn không muốn đi. Sau này thấy ảnh của quân đoàn trưởng tôi mới đi đấy. Ngày nào đó tôi cũng phải làm nên chuyện. Nếu không thì có lỗi với phúc lợi mà quân đoàn trưởng cho lắm. Các binh sĩ vừa hà hơi, cho ấm vừa rôm rả bàn luận. Không chủ đề nào không xoay quanh những việc Lục Dập đã làm để đối đãi tốt với thuộc hạ. Tô Uẩn nghe đến mức sắp chai cả tai. Tô Uẩn đứng đó vài phút, đợi mọi người ăn xong thì định quay về phòng. Vừa xoay người, cô lại thấy Lục Dập bước ra khỏi cửa. Người đàn ông khoác một chiếc áo choàng quân đội, đứng dưới ánh đèn tù mù, chiếc bóng trông thật hiu quạnh. Các binh sĩ nhanh chóng đứng dậy chào, lập tức thu dọn đồ đạc rồi tản ra, bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Hóa ra những người này cũng chỉ mạnh miệng, thực ra vẫn rất sợ anh. Người vừa đến là lập tức nghiêm chỉnh đứng thẳng, vừa kính trọng vừa e dè. Tô Uẩn thấy buồn cười, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Với khí thế này của Lục Dập, chẳng mấy ai là không sợ. Anh hai, Trần Túy gọi. Lục Dập như không nghe thấy, nhìn người phụ nữ vài giây rồi vẫy tay. Em đứng đây làm gì? À, tôi ra ngoài hít thở chút không khí. Tô Uẩn đến bên cạnh anh, người đàn ông phủi tuyết trên đầu cô. Cô thấy cơm trong phòng vẫn còn nguyên, không hề động đến một miếng, có chút ngạc nhiên. Anh không ăn cơm à? Anh đã ở trong phòng chỉ huy mấy tiếng đồng hồ, không biết đang làm gì mà đến cơm cũng không nuốt nổi. Tô Uẩn nhìn thân thể không thể chịu thêm giày vò này của anh mà cũng nảy sinh lo lắng. Lỡ như người không bị đạn bắn chết mà lại chết đói, thì thật là oan uổng. Vì vậy, cô kéo kéo ống tay áo Lục Dập. Không hợp khẩu vị sao ạ? Lục Dập nắm lấy tay cô. Lát nữa ăn sau. Tô Uẩn suy nghĩ một lát, nói một tiếng. Anh chờ chút. Rồi rút tay ra rời đi. Một lúc sau, cô bưng một bát mì nóng hổi vào phòng chỉ huy, vẻ mặt chân thành đặt trước mặt anh, đẩy về phía trước. Anh thử xem. Lục Dập nhìn bát mì trước mặt, không nói nên lời, im lặng hồi lâu. Anh hỏi. Em làm à? Người phụ nữ gật đầu, hai tay chống lên bàn. Có thể không ngon, tôi cũng làm lần đầu. Anh thử xem mùi vị thế nào. Đây coi như là trả ơn bát mì mà anh đã nấu cho cô. Đồ ăn vốn được dọn lên đã lạnh đến mức có thể đóng thành đá. Làm sao mà ăn được nữa? Tô Uẩn chống cằm, tay kia lặng lẽ giấu dưới gầm bàn. Chỉ một động tác vô tình như vậy, Lục Dập đã nhạy bén nhận ra. Anh kéo bàn tay cô đang giấu đi ra. Trên cổ tay trắng nõn đã nổi lên mấy nốt phồng rộp sưng đỏ, còn chưa kịp băng bó. Đây là vì cô sợ mì nguội nên không để ý. Anh nhíu mày, trái tim như bị thứ gì đó kéo giật, vừa tê dại vừa sao xuyến. Sao lại bị thế này? Tô Uẩn rụt tay lại, ngượng ngùng nói. Nước sôi rồi, tôi quên cho dầu. Lúc cho vào thì nó bắn tung tóe lên, nhưng không ảnh hưởng đến mùi vị đâu. Có đầu bếp ở bên cạnh giám sát mà. Nhưng ông ấy không thấy tôi cho nước trước hay cho dầu trước. Trong lời nói còn cố pha trò để xua đi sự ngượng ngùng. Lục Dập không cười, vẻ mặt có chút xúc động, ánh mắt nóng rực như muốn nhìn xuyên thấu cô. Tô Uẩn thật sự không chịu nổi ánh mắt của anh. Cô nghiêng đầu chỉ vào bát mì. Anh mau ăn đi, không ăn nữa là nguội đấy. Lục Dập không nghe lời cô, đứng dậy tìm hộp cứu thương. Tìm được rồi thì mặc kệ cô dãy giụa khuyên can, cứ thế băng bó cho cô trước. Đợi đến khi xử lý xong, bát mì đã nguội ngắt, thậm chí bắt đầu đóng váng. Anh xem, lần này lại lãng phí rồi. Tô Uẩn tiếc nuối nói, cầm bát lên định đi ra ngoài. Không cần mang đi, cứ ăn thế này đi. Lục Dập nhíu cổ tay cô lại. Thế này không ăn được nữa đâu. Tô Uẩn bất đắc dĩ. Nơi hoang sơn dã lĩnh này tìm được đồ ăn đã khó. Tô Uẩn, sao em có thể lãng phí lương thực? Lục Dập nhướng mày, bướng bỉnh đặt bát xuống lại, ăn một miếng ngay trước mặt cô. Mì quả thực đã nguội đến mức không thể ăn nổi, nhưng Lục Dập lại ăn một cách ngon lành. Thật ra mùi vị cũng không tệ đến thế, lúc ăn vào thì lạnh, nhưng khi xuống đến cổ họng lại làm dạ dày, anh nóng gian. Trong lòng như được lấp đầy, từ thể xác đến tinh thần đều vô cùng thỏa mãn. Mùi vị không tệ. Anh bình phẩm. Tô Uẩn không biết nên nói gì. Cứ như thể người vừa lãng phí đồ ăn không phải là anh vậy. Nhưng khi Lục Dập ăn được nửa bát mì, Tô Uẩn vẫn không nhịn được mà ngăn anh lại. Đừng ăn nữa. Sức khỏe của anh còn chưa hồi phục. Đừng tự hành hạ mình. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô khi mang bát mì đặt sang một bên, Lục Dập cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Anh không ngăn cản, chỉ bảo cô đặt bát mì sang một bên, đừng vứt đi. Lát nữa bảo anh nuôi, hâm nóng lại vẫn có thể ăn. Không cần thiết đâu. Tô Uẩn nói. Chỉ là một bát mì thôi mà, có phải nguyên liệu quý hiếm gì đâu. Muốn ăn thì làm bát khác là được. Người đàn ông chỉ nhìn cô cười, nói một cách nghiêm túc và chân thành. Tay nghề của em rất tốt, nhưng đôi tay này không phải để vào bếp. Một đôi tay đẹp như vậy, nếu có thêm vài vết sẹo, em nói xem có đẹp không? Anh biết Tô Uẩn rất để ý đến vẻ ngoài, chỉ cần một chút không vừa ý là sẽ nổi giận. Đúng như anh dự đoán, Tô Uẩn chỉ suy nghĩ nửa giây, cảm thấy có lý, gật đầu. Biết rồi. Trời lại tối thêm vài phần, gió lạnh ban đêm gào thét thổi làm người ta đau nhức đầu. Tô Uẩn trở về, căn phòng đã được trải đệm sẵn. Kinh ngạc, phát hiện căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, đệm chăn còn được lót thêm một lớp, nằm vào ấm áp vô cùng. Nằm được một lúc, cơn buồn ngủ gần như ập đến ngay tức thì. Trong phòng chỉ huy, Trần Túy bước vào báo cáo tình hình chiến sự mới nhất, vừa vào cửa đã phát hiện Lục Dập đang chăm chú ăn một bát mì lạnh đã đông thành váng. Anh ta gần như không nghĩ nhiều mà bước tới ngăn cản. Anh hai, không lấy được. Anh ta khó hiểu nhìn anh, sức khỏe của anh vẫn chưa hồi phục, đừng ăn mấy thứ này nữa, tôi sẽ cho người làm vài món nóng. Không cần đâu, tôi ăn no rồi. Lục Dập thản nhiên lấy một tờ giấy lau môi, bát mì đã được ăn sạch sẽ. Trần Túy không nói được lời nào, đành phải rót nước nóng cho anh làm ấm bụng. Báo cáo trực tiếp đi. Lục Dập nói ngắn gọn. Trần Túy mở tài liệu đặt trước mặt anh, vui vẻ nói. Quân của Thun Ban đã tập hợp thành công tại thung lũng Mogaung, đi đầu mở trận, phối hợp với quân đoàn của chúng ta ở núi Cu Mang để tiến hành vòng vây quét đầu tiên. Còn quân đoàn thứ hai do Suo Xin chỉ huy đã đến chiến trường, đang chuẩn bị cho chiến thuật vây diệt vòng hai. Nhiệm vụ ném bom đoạn đường tiếp viện đã thành công, đường sắt MITKINA bị phá hủy. Muốn vận chuyển quân tiếp viện chỉ có thể đi bằng máy bay, nhưng chúng sẽ không vào được. Lực lượng tiếp viện cuối cùng của Egen đã vào vị trí, chỉ chờ quân phòng thủ ở trận đầu bị đánh tan là tiến hành chiến thuật bao vây, hố trời vòng 2. Vòng 3, nhốt chặt hoàn toàn bầy thú xa lưới này trong thung lũng Mogaung. Anh ta tự tin nói, trước rạng đông, chúng ta sẽ nhận được tin thắng trận. Huy động nhiều quân phòng bị như vậy, muốn không thắng cũng khó. Ván cờ này của Lục Dập khởi đầu rất hiểm. Lấy thân làm mồi, chính là để lừa toàn bộ quân địch ra ngoài. Một lần quét sạch quân chủ lực để trừ hậu họa. Dọn dẹp xong đám quân chủ lực này, những kẻ còn lại sẽ không còn nguồn tiếp viện vô tận. Như vậy, việc tiêu diệt từng đám tàn quân chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Lục Dập sẽ không chọn cách kéo dài. Anh muốn tốc chiến tốc thắng. Lúc này, hỏa lực dội xuống thung lũng Mogaung còn dày đặc hơn cả mưa. Khói súng từ mưa bom bão đạn mịt mù khiến người ta không thể nhìn rõ. Điều đáng sợ là, trong tình trạng mất đi thị lực, dù có thiết bị nhìn đêm cũng không phát huy được tác dụng lớn, bởi vì trên đầu có vô số trực thăng chiến đấu đang lượn vòng và tiến hành ném bom hủy diệt. Con người như cá nằm trên thớt, mặc cho kẻ khác ném bom, tàn sát. Tuyệt vọng hơn nữa là, sau khi quân địch chống chọi qua đợt tấn công đầu tiên, chưa kịp thở lấy 2 phút, họ ngẩng lên, kinh hoàng phát hiện trên đầu lại có một hàng trực thăng bay qua ném bom. Giữa biển lửa ngút trời, binh lính từ trên trời giáng xuống từ hai bên thung lũng, vô số binh sĩ được trang bị đầy đủ đang phát động một cuộc tấn công dữ dội. Vứt bỏ mũ giáp vô dụng, đầu hàng cũng vô ích, đám người này định đến để diệt khẩu toàn bộ. Quân địch tan tác, bắt đầu rút lui về các thung lũng xung quanh. Toàn bộ thiết bị liên lạc đều bị phá hủy. Những đường dây còn hoạt động cũng sớm bị cắt đứt đường lui. Quân tiếp viện hoàn toàn không thể vào được. Ngoài việc vượt qua ngọn núi Cu Mang cao 2.000 mét, nhưng trên núi Cu Mang là quân phòng bị của Lục Dập, chỉ có một con đường chết đang chờ họ. Lúc này, họ mới hoảng loạn nhận ra mình đã rơi vào một vòng vây không lối thoát. Dưới làn bom đạn, tiếng la hét đau đớn của con người đã hoàn toàn không thể nghe thấy. Ngọn lửa thiêu rụi vô số xác chết cháy đen, núi thây biển máu, máu chảy thành sông, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Lục Dập hài lòng gật đầu, ra hiệu cho anh ta nói tiếp. Trần Túy mở tài liệu thông tin thứ hai. Anh ta nói điện hạ Deep Sea gửi thư bảo chúng ta tự kiểm soát tình hình. Sau khi trở về, Sapuwat có thể sẽ có hành động, nên chúng ta cần chuẩn bị phản công trước một bước. Anh ta nói tiếp. Thông tin từ trụ sở chính gửi đến, ngay trước khi Suo Xin điều quân, Sapuwat còn đặc biệt triệu tập một cuộc họp để cố gắng giành quyền kiểm soát quân khu 2. Nhưng Tống Lăng Phủ đã lên tiếng, coi như có giúp đỡ đôi chút. Điều này nằm trong dự đoán. Lục Dập thừa biết Tống Lăng Phủ có tật xấu gì. Lúc này, anh ta chỉ định khuấy đục nước để xem kịch mà thôi. Lục Dập nói, không cần quan tâm đến hắn. Thật ra Trần Túy không hiểu Tống Lăng Phủ rốt cuộc đang giở trò gì. Trần Túy biết rõ Lục Dập sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn ta, nhưng quả bom nổ chậm không xác định này cũng là một mối nguy lớn. Dù sao họ vẫn cùng một phe với Pernachai. Đừng nói bây giờ việc hợp tác còn chưa thành, cho dù có thành thì vẫn có khả năng bị phản bội. Vì vậy, anh ta càng lo lắng hơn về việc liệu Tống Lăng Phủ có hành động thừa thãi nào khác không. Anh ta nói, điện hạ Deep Sea xem như đã miễn cưỡng đứng vững được trước hoàng gia, bây giờ là lúc để sánh vai cùng Pernachai. Ngài ấy nói, sau khi trở về thì không cần phải chờ đợi nữa. Chuyện Sai Ca cấu kết với Sapuwat về quân chính chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là mọi người đều biết. Muốn phá vỡ thế cờ một mũi tên trúng hai đích này, phải chờ anh trở về chuẩn bị. Đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Ông ta còn nôn nóng hơn cả tôi. Lục Dập cười lạnh. Vâng. Trần Túy cúi đầu. Tuy nhiên, chuyện Xua xin xuất binh có lẽ đã đến tai Sapuwat. Có lẽ ông ta đang đập bàn tức giận, nhưng cũng không thể can thiệp được. Quân khu 2 do chúng ta điều động, báo cáo xin phê duyệt đã được gửi lên. Chỉ cần chúng ta thắng, ông ta cũng không thể truy cứu trách nhiệm. Được, tôi biết rồi. Lục Dập lười nghe tiếp. Những chuyện còn lại anh đều có thể đoán được 7-8 phần. Một khi trở về Thái Lan, cuộc chiến không khói súng thực sự sẽ bắt đầu. Lần này, thù mới nợ cũ sẽ tính chung một lượt. Anh chẳng thêm để vào mắt